Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1157, Hồng Trần Lệ 2. Hồng Trần Lệ bởi vì luân hồi mà có linh thân, có ba hồn bảy vía, chỉ là nàng cùng Ngư Huyền Cơ trong lúc đó, vẫn là cởi không ra như vậy một mối liên hệ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Tựa hồ có một loại cảm giác muốn ói. Hắn sau đó nghĩ đến, loại sự tình này cũng không phải vừa khớp, mà là từ nơi sâu xa tự do nào đó an bài. Diệp Thiếu Dương nhìn cá nhỏ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lúc này lão Quách hai vợ chồng cũng chú ý tới hắn thần tình không đúng. Tiến lên hỏi nguyên do. Diệp Thiếu Dương chậm một cái, ngẫm lại, đem lão Quách gọi vào trong phòng ngủ, đóng cửa cho kỹ, bản thân vô lực ngồi ở trên giường, một mình đờ ra, hắn vẫn chưa có hoàn toàn từ bản thân phát hiện kinh người trong hoãn quá thần lai. Lão Quách ở ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay vỗ ở trên vai hắn, nhíu nói ra, rốt cuộc làm sao, người đừng như thế nhất kinh nhất xả. Bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết. Đến lúc này, hắn còn đang trấn an bản thân, còn tưởng rằng là chuyện của mình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bắt hắn lại thủ, nói ra, những lời này ta trả lại cho ngươi. Tất cả sự tình đều có biện pháp giải quyết. Sở dĩ, ở ta nói chuyện này thời điểm, ngươi so với kích động, ngươi nếu như kích động, ta cũng không biết làm sao bây giờ vật tốt. Chuyện này có liên quan tới ta. Lão Quách ngây người. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khi lấy được hắn tuyệt đối không kích động cam đoan sau đó, mới vừa rồi đem Ngư Huyền Cơ ủy thác bản thân làm sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Lão Quách nghe xong, tại chỗ liền than, khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi lắc đầu. Nói ra, ta không tin, ta không tin, ta cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng, là thật. Diệp Thiếu Dương đôi tay đè chặt lão Quách vai, nhìn hắn, kiên định nói ra, nếu như không có chứng cứ xác thật, huynh đệ ta sẽ cầm chuyện như vậy lừa ngươi. Lão Quách thất hồn lạc phách vậy ngưng mắt nhìn hắn một hồi. Đứng lên, ở trên người sờ nửa thiên tài mò lấy điếu thuốc lá. Xì xì xách xách điểm nửa thiên tài đốt, kết quả yên còn hàm phản. Lão Quách nhất miệng phun rơi điếu thuốc lá. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta bất kể nàng là lai lịch gì, nếu như ta cùng với nàng đều chết, kiếp trước chuyện xóa bỏ, đều tự đầu thai, có thể không có phụ nữ duyên cũng liền thôi, nhưng ta hiện tại sống, nàng cũng sống nổi, nàng chính là ta nữ nhi. Ngươi hiểu chưa, ta bất kể nàng tiền thân là cái gì, trong mắt ta, nàng là nàng, Ngư Huyền Cơ là Ngư Huyền Cơ, ta tuyệt không thể để cho người đem nữ nhi của ta cướp đi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, gật đầu nói, ta đương nhiên biết. Lão Quách nói, ngươi ngàn vạn lần sao sao bảo mật chuyện này, không nên tiết lộ phong thanh, ngươi liền nói ngươi tìm không được người. Ngư Huyền Cơ cũng không thể làm gì ngươi. Diệp Thiếu Dương than thở, muộn, lập tức đem ngày hôm qua cái gương sáng lên trải qua nói một lần. Ngư Huyền Cơ ở kính này trong, khẳng định không biết rót vào vật gì vậy. Nếu cái gương sẽ phát quang, hơn phân nửa là đem tin tức truyền đạt cho Ngư Huyền Cơ. Hiện tại, Ngư Huyền Cơ hơn phân nửa đã biết, coi như ta vẫn bảo thủ bí mật, ước đoán cũng là vô dụng. Lão Quách thất thanh nói, ngươi là nói, coi như ngươi không đi phục mệnh, Ngư Huyền Cơ cũng nhất định sẽ tìm đến. Đương nhiên, ước đoán nàng bây giờ là đang chờ ta đem người áp giải cho nàng. Nếu như đợi không được, nàng liền sẽ đích thân đến. Lão Quách lo sợ không yên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhân ra đến thu hồi nước mắt của mình. Đương nhiên, chúng ta có thể làm sao? Chuyện này, lẽ nào liền không có cách nào? Lão Quách trong mắt không ngừng tuôn ra nhiệt lệ. vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng dấp. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn cái dạng này. Trong mắt hắn, lão Quách ở bên ngoài luôn luôn là bụng dạ cực sâu, khéo đưa đẩy lõi đời, đối với bất cứ chuyện gì đều trầm trụ khí. Thế nhưng một ngày sự tình liên lụy tới con gái của mình, giống nhau cũng là thất hồn lạc phách, không có chủ ý. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng hiểu được tâm lý khó chịu. Hắn đột nhiên thông suốt nghĩ đến chuyện nào đó, vỗ ót một cái nói ra, có một người có thể giúp được chúng ta. Lão Quách nhất sững sờ, nói, Tiêu Dật Vân. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn không được, chuyện này hắn không nói nên lời. Thôi Phủ Quân cũng tuyệt đối không thể đứng ra, chỉ có tìm Lâm Tam Sinh. Hắn cùng Ngư Huyền Cơ tuy là chỉ thấy một mặt, thế nhưng Ngư Huyền Cơ đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt. Dẫn là chi kỷ, hắn đi khuyến Ngư Huyền Cơ, có thể được không? Lão Quách hoảng vội vàng nói, vậy ngươi nhanh đi, Lâm Tam Sinh nếu như cần gì chỗ tốt, chỉ để ý mở miệng. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cái này suy nghĩ nhiều, quân sư rất giảng nghĩa khí, ngươi là sư huynh của ta, cũng chính là hắn sư huynh. Cái này không thể chê. Ta vào đồ trong một chuyến, ngươi thay ta coi chừng. Lập tức cùng lão Quách nhất khởi trở lại phòng ngủ mình, triển khai khai sơn sông xã tác đồ. Diệp Thiếu Dương vào trước khi đi, đối với lão Quách nói ra, Quách sư huynh, chuyện này ngươi trước đừng nói cho cá nhỏ, nếu không nàng nhất định sẽ có gánh nặng trong lòng, hay nhất ngay cả đại tẩu cũng đừng nói. Lão Quách liên tục gật đầu. Diệp Thiếu Dương sau khi đi vào, lão Quách thất hồn lạc phách canh giữ ở bên giường. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cửa mở ra phía sau, cá nhỏ đi tới, tham đầu tham não, gì, tiểu sư thúc đây, mới vừa không có với ngươi đi vào sao? Há, hắn có việc gấp đi ra ngoài. Lão Quách vội vàng kiếm cớ, không nghe được cửa phòng mở à? Ừ, hắn đi gấp, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Trong nhà không có tương du, mẹ ta cho ngươi đi mua, thuận tiện mua chút trứng gà đi lên. Việc này vẫn luôn là lão Quách phụ trách, cá nhỏ phân phó xong, sẽ lui ra ngoài. Lão Quách nhất đem kéo nàng, nói ra, ta ở nơi này có việc, ngươi đi mua đi, ta mới không đi, ta xem tivi đây. Tiểu ngư nhãn hạt châu nhất chuyển, trừ phi mới có lợi phí. Lão Quách móc ra hiện 100 tiền mặt, đưa cho nàng, còn dư lại đều là ngươi đấy. Hoa, ngươi là cha ta sao? Cá nhỏ tiếp nhận tiền, khi hắn trên gương mặt hôn một cái, cực nhanh chạy đi. Lão Quách đóng cửa lại, sờ cùng với chính mình bị nữ nhi hôn qua mặt của, không ngừng rơi lệ. Cái này đã từng vào Nam ra Bắc, ở trên giang hồ mạc ba cổn đả ngật đứng không ngã hán tử, giờ này khắc này cảm thấy mình là vô lực như vậy. Bất luận cái gì phú thương đại cổ, hắc bạch lưỡng đạo chính là nhân vật, hắn đều có thể làm được. Nhưng lần này đối mặt mình là thiên địa luật pháp, hắn rất sợ, hơn nữa nhìn không đến một tia phần thắng. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Thiếu Dương từ Sơn Hà xã tác đồ trong đi ra, mang theo Lâm Tam Sinh. Lão Quách muốn cùng Lâm Tam Sinh chào hỏi, Lâm Tam Sinh khoát khoát tay nói ra, không có gì nói, ta đây phải đi tìm Ngư Huyền Cơ, tận lực thuyết phục nàng. Nếu như thất bại, ngươi đừng trách ta, ngươi còn muốn biện pháp khác. Lão Quách từ dưới sàng lôi ra một đại chói giấy bản cùng hương nến, nói ra, phiền phức gây cho Ngư đạo trưởng. Lâm Tam Sinh gật đầu. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách nhất khởi đem đồ vật đều rời ra ngoài. Trải qua phòng khách, Quách đại tẩu hỏi một tiếng, lão Quách chỉ trả lời là làm việc, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau xuống lầu, đi tới một cái ngã tư đường, tìm một cây dây thừng, kết 13 văn thơ đối ngẫu, trong miệng mặc niệm tên Ngư Huyền Cơ, sau đó đem hương trúc thảo giấy cùng nhau thiêu hủy. Nhiều như vậy thượng phẩm hương nến cùng giấy bản là lão Quách cất kỹ, ở âm phủ tuyệt đối xem như là một khoản siêu cấp cự khoản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.